Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1846, Lực Kình Vương chết. Giết, Hạ Bình cảm giác được này Lực Kình Vương còn đang kêu gào. Kích động quân tâm, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, kích thích một đầu trận pháp đường vân. Lúc này, một đầu hoàng hà hóa thành hoàng long, hư không gào thét, hướng phía Lực Kình Vương đánh giết tới. Nó trốn vào hư không, trực tiếp liền xuất hiện tại Lực Kình Vương trước mặt. Cái gì? Đến Lực Kình Vương còn đang kêu gào, nhưng là đột nhiên cảm thấy chớ đại nguy cơ. Tóc gáy dựng lên, huyết mạch thần thông, lực chiến vô địch, nuốt chửng thiên hạ. Ở cái này sống chết trước mắt, Lực Kình Vương gào thét một tiếng, đem trên người mình huyết dịch triệt để thiêu đốt. Vô cùng pháp lực hội tụ tại trên nắm tay, đấm ra một quyền qua. Lúc này toàn bộ hư không sôi trào, bốn phía không gian tựa hồ hóa thành một vùng biển rộng. Không gian xung quanh sinh ra rất nhiều gợn sóng, quyền đầu chỗ sâu hiển hiện vòng xoáy, phảng phất một đầu thái cổ cá voi, thôn phệ hết thảy. Đây là Lực Kình Vương chí cường quyền pháp, ẩn chứa thôn phệ, hư vô, lực lượng chờ một chút ý chí, không gì không phá, cũng là nó dựa vào thành danh tuyệt thế quyền pháp, đánh đâu thắng đó. Liền xem như cùng giai tu luyện giả cũng căn chịu không nó nhất quyền. Trong nháy mắt liền bị đánh thành một cục thịt tương. Đông, đầu kia hoàng long hung hăng đụng tới. Lực Kình Vương a một tiếng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nó võ đạo thần thông lập tức liền bị đánh tan. Căn ngăn không được đầu này hoàng long uy. Toàn bộ thần thông lực tán loạn. Đồng thời toàn thân nó đều bị đánh bay ra ngoài, thân thể lọt vào hủy diệt tính đả kích, máu tươi giống như không cần tiền giống như theo nó miệng phun ra ngoài. Giống như suối phun, nó da thịt nổ tung, nếu như không phải da dày thịt béo, chỉ sợ vừa rồi một kích này, thân thể nó liền bị đâm đến tứ phân ngũ liệt, đồng thời tản mát ra tại bốn phía hoàng tuyền khí tức. Cũng dọc theo những vết thương này thấm vào, sinh ra ăn mòn, suy bại, tử vong chờ một chút khí tức, trở ngại vết thương khép lại, thậm chí ảnh hưởng linh hồn, phảng phất vô số u quỷ xuất hiện, muốn đem nó linh hồn lôi kéo tiến nhập địa ngục. Đây là cửu khúc hoàng hà đồ độc có năng lực, mô phỏng địa ngục khí tức, hủy diệt linh hồn, mà lại hiện tại vẻn vẹn mô phỏng thôi. Cũng không có địa ngục hoàng tuyền vạn phần một uy năng. Nếu như lần nữa tới địa ngục chỗ sâu hoàng tuyền hà thủy lời nói, có thể đem tòa này trận đồ uy lực tăng lên tới vô pháp tưởng tượng cấp độ. Đoán chừng cái này hoàng tuyền vừa ra, lập tức có thể bao phủ hết thảy, để cho địch nhân phản kháng thời cơ đều không có, trực tiếp rơi vào hoàng tuyền, rơi vào lục đạo. Tiến vào luân hồi, trong lúc nhất thời, Lực Kình Vương cảm nhận được giữa lẫn nhau chênh lệch, bắt đầu sinh thoái ý. Dù cho nó cho rằng này vũ thái đấu vô pháp hoàn mỹ khống chế cái này thánh khí, nhưng là trong thời gian ngắn là không có vấn đề. Chí ít nó Lực Kình Vương ngăn cản không nổi cái này ngắn ngủi thánh khí uy. Có thể Hạ Bình cũng sẽ không làm cho đối phương mạng sống. Ngón tay lại là nhẹ nhàng bắn ra, đầu kia hoàng long lần nữa tập giết tới. Vũ thái đấu, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta là Kình nhất tộc vương, ngươi lại dám giết ta, có biết hay không sau khi ta chết, Kình nhất tộc tức giận, toàn bộ yêu giới đều sẽ nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc hậu nhân, đều phải chết. Toàn diện đều phải chết biết không? Ngươi hội liên lụy cửu tộc, chết không yên lành, còn không tranh thủ thời gian dừng tay, chí ít còn có khả năng cứu vãn. Lực Kình Vương ngoài mạnh trong yếu, liên tiếp lui về phía sau. Hạ Bình căn không nói chuyện, đầu kia hoàng long tập giết tới, xé rách hết thảy, bất luận cái gì thần thông pháp thuật đều đối với nó vô hiệu. Không nhìn hết thảy, một thanh liền cắn lên qua. Đông, Lực Kình Vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nó căn ngăn cản không nổi, thế mà bị đầu này hoàng long một thanh liền cắn rơi nửa người. Huyết dịch không cần tiền giống như phun ra ngoài, không có nửa cái nhân mạng. A a a, súc sinh, nghiệt súc, tiện yêu, vũ thái đấu, ngươi lại dám giết ta Lực Kình Vương, ngươi chết không yên lành a. Ngươi là không có kết cục tốt, là không có kết cục tốt. Lực Kình Vương kêu thê lương thảm thiết lấy, nhưng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đầu kia hoàng long nhấm nuốt mấy lần, nó thân thể khổng lồ giống như thực vật, giống như bị triệt để nghiền nát, hóa thành một cục thịt tương, liền liền nó nguyên thần cũng bị xé nứt thành vô số toái phiến. Căn vô pháp chạy đi, Lực Kình Vương, chết. Chung quanh yêu vương thấy cảnh này, từng cái đều là tóc gáy dựng lên, toàn thân phát lạnh, Lực Kình Vương là nhân vật nào? Đường đường xưng hào yêu vương, yêu giới ở trong vô địch nhân vật, ngang dọc bế nghễ, một bộ tộc vương, trước là cỡ nào không ai bì nổi, hung hăng càn quấy a, nhưng là bây giờ lại là bị cứ thế mà cắn chết. Thân thể bị xé nứt thành vô số khối. Loại tràng diện này quả thực là làm cho người sợ hãi. Đông đảo yêu vương đều là không ngừng run rẩy. Thế nào, các ngươi những này yêu vương, không phải muốn giết ta đoạt bảo, không phải muốn diệt ta sao? Hiện tại các ngươi phách lối nữa thử nhìn một chút. Lực Kình Vương cũng là hạ tràng, nó cũng không phải là cái cuối cùng, vẻn vẹn là cái thứ nhất. Hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết. Vì chính mình chỗ làm sự tình trả giá đắt. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy rất nhiều yêu vương, tuyên án chúng nó tử hình. Vũ Thái Đấu, người thật ngông cuồng, giết Lực Kình Vương, trên trời dưới đấy đều không có ngươi đường sống. Kình nhất tộc lửa giận không phải ngươi có thể thừa nhận được. Ngươi chết chắc biết không? Hung hăng càn quấy yêu quái, ỷ vào một kiện thánh khí liền có thể diệu võ dương oai. Không ai bì nổi, mọi người cùng nhau xông lên. Ta cũng không tin ngăn cản không nổi tiểu tử này trên thân thánh khí. Giết giết giết, đem cái này Vũ Thái Đấu giết. Đem trên người hắn bảo vật toàn bộ tuôn ra tới. Hưu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Ngay ở chỗ này cuồng, diệt hắn, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Đông đảo yêu vương giận, bị Hạ Bình lời nói kích thích vô tận lửa giận, chúng nó đều là gào thét lên tiếng, cùng một chỗ động thủ, ý đồ đem tòa đại trận này triệt để xé rách. Chúng nó biết mình lâm vào tòa này mạnh mẽ tuyệt thế sát trận bên trong, cũng chỉ có làm thịt trước mắt cái này Vũ Thái Đấu, chúng nó mới có thể có thời cơ mạng sống, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồn ào, Hạ Bình người lạnh một tiếng, mặc kệ về sau ta có thể hay không chết, nhưng là ta rất rõ ràng, các ngươi hôm nay liền phải chết. Cửu khúc hoàng hà đồ, khép lại, vây giết, đồ diệt thiên hạ, hai tay của hắn kết ấn, lập tức khu động cửu khúc hoàng hà đồ, ầm ầm sơn hà châu rung động, tại tòa này trận đồ bên trong. Mỗi một đầu hoàng hà biến ảo mà thành hoàng long, chúng nó chỗ sâu trong con người tản mát ra một tia tinh quang, phảng phất ẩn chứa tử vong ý chí. Trong chốc lát, mỗi một đầu hoàng hà đều tuôn ra trăm ngàn đầu hoàng long. Chúng nó hướng phía đông đảo yêu vương tập giết tới, điên cuồng rảo sát, từng đầu yêu vương không cam lòng yếu thế, cùng những này hoàng long đối kháng. Thi triển thần thông, nhưng là những này hoàng long thật sự là quá mức đáng sợ. Từ hoàng hà ngưng tụ thành, lực lớn vô cùng, không chết không thôi, dù cho bị đánh nát thân thể, trong khoảnh khắc lại có thể trở về hình dáng ban đầu. Mà lại chúng nó số lượng đông đảo, so những này yêu vương còn nhiều, thành quần kết đội, đánh đâu thắng đó, Thường thường khi một đầu yêu vương đánh tan một đầu hoàng long, phụ cận lại có mười mấy đầu hoàng long nhào tới cắn xé. Đem đầu này yêu vương cứ thế mà lôi kéo tiến vào hoàng hà bên trong. Tươi sống chết đuối, có minh ngoan bất linh, không ngừng giãy giụa, toàn bộ thân thể liền bị triệt để xé nát, hóa thành thịt vụn, mậy hơi thở, liền có mấy vạn yêu vương thân thể bị xé nứt, máu me đầm đìa, nguyên thần sụp đổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.